Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 573, một ngày trong lúc đó. Từ đế thế chân vạc, cuối cùng, điêu thuyền, thái diễm hai nữ, cũng hấp thu tản mát chân long tinh phách, thực lực tiến vào thần cấp hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể từ cấp S tấn thăng là cấp SS. Đối với điêu thuyền thái diễm hai người mà nói, thực lực tăng lên còn có một cái khác tầng ý nghĩa quan trọng, liền là theo lấy thực lực tăng trưởng, song thù dung mạo càng lộ ra tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp vô song, toàn thân càng là bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong quang hoa, như thiên nhân chi tư. Ngoại trừ bên trong đại điện văn thần võ tướng, còn có một bộ phân chân long tinh phách, bị tiêu thiên lực lượng kích phát, tản mát đến toàn bộ long trì thành phạm vi trong vòng. Điểm điểm quang vũ, từ không trung rơi xuống, phàm là nhiễm đến chân long tinh phách người, coi như không phải người tu hành mà chỉ là phổ thông thôn dân. Thọ nguyên đều hội bằng không gia tăng một giáp. Mà một chút không có bị nhân loại nhiễm đến, mà rơi vào đại địa chân long tinh phách, thì là cho cả tòa long trì thành, mang đến mờ mịt long khí. Nói một cách khác, đại hán chân long bị chảm, mặc dù một bộ phân long khí tiêu tán, nhưng là tinh thuần nhất một bộ phân, lại là dung nhập chân long tinh phách bên trong, bị tiêu thiên đạt được. Đạt được chân long tinh phách về sau, tất nhiên là cần phải hao phí thời gian nhất định đi dung hợp khống chế. Củng cố công hiệu, tiêu thiên tâm lĩnh thần sẽ nhận lời đám người đều tự tu luyện. Dù sao phong thiện đại điển, sao đại lễ tế trời, định tại sau 7 ngày. Cái này khó được một điểm tự do thời gian. Hắn cũng vui vẻ trước tiên cần phải hưởng thụ một lần. Một khi xưng đế, chỉ sợ lại là một lần tinh phong huyết vũ chinh chiến. Thời khắc này yên tĩnh, không biết còn bao lâu nữa mới có thể một lần nữa đạt được. Với lại, Hạng Vũ cùng Lưu Bang, không hổ là Sở Hán song hùng. Cuộc chiến đấu này, Tiêu Thiên mặc dù không có tự mình ra tay, nhưng ở một bên quan chiến, đặc biệt Hạng Vũ thiên vấn 10 thức đối chiến Lưu Bang thiên tử 9 kiếm. Hai loại võ kỹ đều là Lưu Bang cùng Hạng Vũ tại trong lúc kích chiến lâm tràng ngộ được. Xem hai người đại chiến, Tiêu Thiên trong đầu tựa hồ cũng mơ hồ có một ít chiêu thức chiến kỹ lưu động. Về sau đối chiến đại hán chân long, những mảnh vỡ này võ kỹ lại là trong đầu càng phát ra rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dung hội quán thông. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên chợt lách người, thân hình lập tức biến mất trong đại điện, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tiến vào phương viên hơn 10 dặm diễn võ trường, Long Trì Thành thăng cấp đến cỡ lớn chủ thành về sau. Trong binh doanh diễn võ trường đã biến thành một khối độc lập dị không gian, có thể dung nạp thiên quân vạn mã ở đây diễn luyện. Nhưng giờ này khắc này, lớn như vậy trong diễn võ trường cũng chỉ có Tiêu Thiên một người một kiếm. Mặc dù chỉ là một người một kiếm, nhưng khí thế bàng bạc, lại là không gian chung quanh không ngừng rung động, ẩn ẩn có không chịu nổi dấu hiệu. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Thiên cũng không triển lộ chân thực lực lượng, chỉ là điều động bộ phân bản nguyên chi lực điều khiển hiên viên thần kiếm. Bằng không mà nói, toàn bộ không gian giờ phút này đã sớm vỡ vụn. Kim sắc hiên viên kiếm, một kiếm vung ra, ngay sau đó lại là một kiếm lại một kiếm, như là liên miên không dứt sóng cả, lại như cùng thiên ngoại mây tầng lăn lộn, hùng hồn lực lượng, sóng sau cao hơn sóng trước, tại cái này liên miên không dứt kim sắc quang mang bên trong hát vẫy mà ra. Tiêu Thiên tay phải cầm kiếm, kiếm quang lưu chuyển ở trong không gian, viết dưới cái này đến cái khác kim sắc chữ lớn. Đồng thời, vô số phù văn màu vàng cũng tại kim quang bên trong không ngừng ẩn hiện, mỗi viết tiếp theo chữ Tiêu Thiên trong đầu, phảng phất đều thêm ra một đạo hùng hồn vô biên kiếm thế. Liên tiếp 7 chữ, mỗi một chữ, mỗi một bên cạnh vạch một cái, đều là vô biên kiếm khí, biến hóa vô tận, thần quỷ khó cản. Binh tự quyết, phong tự quyết, phá tự quyết, lục tự quyết, chữ linh quyết, nhân tự quyết, mặc dù chỉ có 7 chữ, lại so Lưu Bang Thiên Tử 9 kiếm cùng Hạng Vũ Thiên Vấn 10 thức càng thêm đến khí thế bàng bạc. Giờ phút này, nếu như Lưu Bang hoặc là Hạng Vũ đứng ở chỗ này, chỉ sợ nhìn thấy thức thứ nhất binh tự quyết, liền đem kích phát bọn hắn toàn bộ tiềm lực, không thể không toàn lực thi triển Thiên Tử 9 kiếm hoặc là Thiên Vấn 10 thức đến đối kháng. Tới một chữ cuối cùng, nhân tự quyết lúc, một cỗ đại đạo vô hình lực lượng, càng là bao phủ mà xuống, ổn định toàn bộ sắp vỡ vụn không gian. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đây chính là nhân tự quyết lực lượng. Làm cái này 7 cái chữ to màu vàng viết xong, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong óc, lập tức vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành tự sáng tạo võ kỹ. Cái kia võ kỹ phẩm giai siêu cấp SSS, đã ở người sáng tạo khóa lại, mời người sáng tạo mệnh danh. Đồng phẩm cấp phía dưới, tự sáng tạo võ kỹ uy lực cao hơn hệ thống thu hoạch võ kỹ tương đương khảm. Thì ra là thế, Tiêu Thiên gật gật đầu, hệ thống nhắc nhở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tự sáng tạo võ kỹ vốn là 10 phân gian nan, cần người chơi bản thân thực lực tăng lên tới một loại nào đó cảnh giới. Cùng lúc đó, còn cần các loại cơ duyên xảo hợp ngộ được. Hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên nói, cái trò chơi này thế giới, cũng không phải là không có tự sáng tạo võ kỹ người chơi. Nhưng là ít càng thêm ít, lấy Tiêu Thiên thực lực mạnh mẽ như thế, cũng là xem Lưu Bang cùng Hạng Vũ hai cái này siêu thần cấp kiêu hùng đại chiến. Lại cùng Đại Hán Chân Long kịch chiến, mới ngộ được một chút chiêu thức, dung hội quán thông. Phương đạt được 7 chữ này kiếm quyết, nếu là 7 chữ kiếm quyết, liền bảo ngươi 7 chữ quyết a. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, đinh một tiếng, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, lại là tự sáng tạo võ kỹ mệnh danh nhắc nhở, cùng phải chăng muốn thông cáo toàn khu toàn bộ server hỏi thăm. Cái này coi như xong đi, lấy Tiêu Thiên thời khắc này thực lực, thực sự cũng không cần lại dương oai trò chơi, dù sao đệ nhất nhân cảnh giới, đã sớm không người nào có thể dung chuyển, mặc dù chịu đến tam quốc thế giới hệ thống sức mạnh hạn chế. Tiêu Thiên siêu thánh cấp trung cực thực lực rất khó lần nữa đến tăng lên thêm một bước. Nhưng là, cũng không phải là trong cái thế giới này liền không có thu hoạch. Cái này 7 chữ kiếm quyết, xem như viên mãn Tiêu Thiên chỉ có truyền thuyết cấp thần khí, nhưng không có truyền thuyết cấp chiến kỹ xứng đôi tiếc nuối. Với lại mấu chốt nhất là đây là từ chính mình mộ được. Đồng phẩm cấp dưới, uy lực càng sâu một bậc. Triệu hoán hiên viên kiếm, lệnh không gian xung quanh một lần nữa ổn định lại. Tiêu Thiên thân hình hơi chao đảo một cái. Cái này mới giật mình. Vừa rồi mặc dù nói chỉ là huy động hiên viên kiếm viết dưới 7 chữ kiếm quyết, nhưng mà chính mình bản nguyên chi lực lại là tiêu hao đến phi thường lợi hại. Hiện tại thân thể dã rời trình độ, không thua gì đã trải qua một trận đại chiến, không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này tự sáng tạo võ kỹ, nguyên lai lại là tiêu hao to lớn như thế một việc. Ngay tại Tiêu Thiên vừa đi ra diễn võ trường lúc, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng, vậy mà lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở, vang lên trong đầu, không chỉ có như thế, đây là một đạo toàn khu toàn bộ server hệ thống thông cáo. Thông cáo nội dung, lại là Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ, tại Hoài Nam địa khu chính thức xưng đế, danh xưng, tốt triệu, thiên đế, lần này hệ thống thông cáo. cũng là chấn kinh toàn thể người chơi. Mặc dù biết đại hán chân long bị chảm, long mạch đoạn tuyệt, từ đó chắc chắn thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, nhưng lại nghĩ không ra. Cái thứ nhất đứng lên xưng đế tranh bá, lại là tư thế tam công viên gia. Với lại, vậy mà lấy tốc độ nhanh như vậy xưng đế. Tại những này người chơi còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đốt, đốt, đốt, lại là liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo. Trung Nguyên Tào Tháo xưng đế, danh xưng đấu đế, Giang Đông Tôn Kiên xưng đế, danh xưng huyền đế. Mà cuối cùng một tiếng hệ thống nhắc nhở, lại là Lưu Bị xưng đế, danh xưng tà đế, đại hán chân long bị chảm, long khí đoạn tuyệt. Không qua mấy ngày, cùng một thời gian, tam quốc thế giới bên trong tứ đại kiêu hùng, vậy mà đồng thời xưng đế, theo hệ thống nhắc nhở. Nhất thời trong lúc đó, toàn bộ người chơi quần thể, một mảnh xôn xao. Theo 4 thế lực lớn toàn bộ xưng đế, trong trò chơi, gió nổi mây phun, cái này cũng tiêu chí lấy. Tam quốc thế giới tranh bá thời đại toàn diện đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.